Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Đại Hoang 88 cưỡi. Long xe kéo hoành thiên, khí tức khủng bố, vừa mới gần sát, liền vỡ nát mấy cái tinh thần cổ quốc cường giả. Đương nhiên, đây là Đại Chu Thánh Hoàng cố ý gây nên, bởi vì lúc trước hỗn chiến thời điểm, tinh thần cổ quốc người đối Đại Chu Hoàng triều người xuất thủ. Đại Chu Hoàng triều già, trung niên, trẻ đời ba thần sắc đại chấn. Đây là bọn hắn to lớn chỗ dựa. Thánh Hoàng giá lâm, Đại Chu Hoàng triều tất nhiên bách chiến bách thắng. Tư đồ vô địch, ngươi cho ta không tồn tại sao? Trong lúc đó, Đại Chu Hoàng triều mấy cường giả vô thanh vô tức vỡ nát. Một đạo hùng hồn vô cùng thanh âm xuất hiện giữa sân. Một cái đầu đái long quan, thân mang long bào hùng vĩ nam từ hư không bên trong đi ra. Hắn thần uy cái thế, làm bên cạnh một đám cường giả gần như sụi lơ. Thánh Hoàng vạn tuế, bởi vì Đại Chu Hoàng triều Thánh Hoàng giá lâm, sắc mặt khó coi, tinh thần cổ quốc cường giả phấn chấn. Chiến ý tăng vọt, tiếng hô rung trời, đồng thời, chân trời còn xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Trong đó, một người khí tức khủng bố, không thua ba vị khác Thánh Hoàng, trực tiếp tung bay đến Tiềm Long huynh muội bên người. Hiển nhiên, hắn là Tiềm Long Hoàng triều Thánh Hoàng. Mấy vị Thánh Hoàng đồng thời giá lâm, để không khí hiện trường càng căng thẳng hơn. Tùy thời có khả năng bộc phát kinh khủng đại chiến. Nguyệt Trung Thu con ngươi co vào, hắn nhìn thấy thập công chúa ngón tay ngọc chỉ hướng hắn, cùng Tiềm Long Hoàng triều thấp giọng lấy thứ gì. Mộ Thiên Hành che lại ba người, làm người bình thường khó có thể tới gần. Cơ tộc cùng Cửu Cực Điện cường giả đều bị hắn quét bay ra ngoài. Cơ tộc sự tình không phải ngươi có thể nhúng tay. Cơ Kế tức giận, mắt thấy là phải thành công, lại bị Mộ Thiên Hành ngăn cản. Tránh ra, Cửu Cực Điện làm việc, các ngươi làm tránh lui. Cửu Cực Điện lão giả đồng dạng có chút nóng nảy, đối mặt Cơ Kế hắn còn muốn kiêng kỵ mấy phần. Về phần những người khác, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, không có ý tứ. Làm cha thân chính là nữ nhi suy nghĩ. Mộ Thiên Hành ấm áp cười cười, đối với hai người giận dữ thần sắc làm như không thấy. Tự tìm cái chết, Cơ Kế hét lớn. Lúc này hắn đã không cố được nhiều như vậy, mấy vị Thánh Hoàng đích thân tới, liền hắn đều cảm nhận được áp lực cực lớn, không thể không toàn lực động thủ. Oanh, đại chiến bộc phát, gần như đồng thời, hai người đồng loạt đánh tới Mộ Thiên Hành, ở cực hoang chi địa làm càn, chém thẳng không tha. Nhiếp Thiên Hậu giống to, chấn khai chung quanh địch thủ, tay nắm đặc thù pháp ấn, một loại thanh âm cổ quái trong nháy mắt vang lên. Đế kinh, không ít người trước tiên liền nghe ra, mặc dù bọn họ nghe không hiểu, nhưng là loại này ngâm tụng thanh âm rất tinh tường. Oanh, dãy cung điện bạo động, tất cả hoang chi khí tức phóng lên tận trời, ở trên bầu trời hội tụ, ngưng kết, thẳng đến cuối cùng, hoang chi khí tức biến thành từng tôn mê huyễn kỵ sĩ, trôi nổi tại chân trời, tổng cộng 88 cưỡi. Từng cái khí tức đáng sợ, một đôi mắt ổ bên trong kích xạ ra kinh khủng quang mang. Ung dung trông lại, ở trên người mọi người càn quét. Đây là Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, loại này kỵ sĩ hắn lúc trước gặp qua, chém giết mấy tên thanh niên. Nhưng hắn không nghĩ tới là Nhiếp Thiên Hậu lại có thể đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Trách không được Nhiếp Thiên Hậu dám ở thời điểm này xuất hiện. Nguyên lai là có loại cường đại này ỷ vào 88 cưỡi khí tức tương liên, so với Nhiếp Thiên Vệ cường hoành mấy chục lần không ngừng. Lạnh lẽo sát ý thấu xương, cơ hồ đem hư không đều đông nứt. Hoặc 88 cưỡi giống to, ngắn gọn một chữ, chỉnh tề mà ngắn gọn, kinh khủng sĩ khí bao phủ thiên khung, chấn động chung quanh hư không đổ sụp. Cái này, đây chẳng lẽ là tương truyền Đại Hoang 88 cưỡi? Một người thư sinh bộ dáng lão giả bờ môi phát tím, run rẩy nói, hắn thông hiểu cổ sử, đối phương diện này có đặc biệt yêu thích, vì vậy trước tiên liền nhận ra được, tuyệt đối không phải, đã qua mấy chục vạn năm, đây là bọn hắn chết rồi chiến hồn không tiêu tan, ngưng kết mà ra một loại khác hình thái. Râu tóc bạc trắng lão đạo chấn kinh, gỗ thế lực như vậy, đủ để cho bây giờ linh mạch đại lục rung động. Ta Sở Ngọc tuyên bố, hôm nay, Cực Hoang Hoàng Triều một lần nữa thành lập. Hoang, khí thế đạt đến đỉnh điểm, 88 cưỡi đạp thiên mà đến, trong miệng không ngừng hô to, Cực Hoang Hoàng Triều thiên thu vạn tái, trọn đời bất hủ, nhiếp thiên hậu vạn tuế. Cực Hoang chi địa một đám tu giả cũng hô to, thậm chí vui đến phát khóc, nhiều ngày này ức hiếp, để bọn hắn nhận hết khuất nhục, ở những người khác trước mặt, bọn họ liền là dưới người người. Hiện tại, bọn họ rốt cục đứng lên, rốt cục giơ lên cái eo, mà hết thảy này, cũng là Cực Hoang chi địa hoang gia mang tới, từ bên ngoài đến tu giả yên tĩnh im ắng. Bao quát mấy vị thánh hoàng, nếu đổi lại trước kia, Cực Hoang chi địa dám lập quốc, bọn họ cái thứ nhất phản đối. Nhưng bây giờ, nhiếp thiên hậu vạn tuế, giữa tháng kích động không thôi, mà lấy tâm tính của hắn, cũng không nhịn được. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, nhiếp thiên hậu hùng tài đại lược, lúc trước vì sao sẽ vô ảnh vô tung biến mất, chỉ sợ tất cả những thứ này. Cũng là vì hôm nay đến, thật có thể nói là chịu nhục, đem chính mình lúc trước sáng lập cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là một loại đại phách lực, không có bao nhiêu người có thể cùng đánh đồng với nhau. Kẻ ngoại lai sắc mặt đều không tốt nhìn, bọn họ cũng ý thức được điểm này, bị nhiếp thiên hậu bày một đạo, Đại Hoang 88 cưỡi, nghe ta hiệu lệnh, giết. Nhiếp thiên hậu giờ khắc này lãnh khốc uy nghiêm, thời gian mấy tháng, kẻ ngoại lai bốn phía hành hung, đánh cướp, tồn đọng lâu dài oán giận, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Sở Ngọc, người chẳng lẽ nghĩ sinh linh đồ thán sao? Có người giống to, trong lòng có chút sợ hãi, cái này 88 cưỡi mặc dù không còn năm đó, nhưng dư uy đủ để cho bọn họ rung động. Sinh linh đồ thán, các người bước vào Cực Hoang chi địa thời điểm, hỏi qua chúng ta sao? Các người vênh mặt hất hàm sai khiến, hành hung thời điểm, hỏi qua ta Cực Hoang Nam Nhi sao? Nhiếp thiên hậu, thân hình như điện, đem lời người đánh giết. 88 cưỡi lao nhanh, xông vào đám người, giống như vòi rồng quét sạch thiên địa, bọn họ nghiền sát tất cả, quét tới. Thiên khung đều đang run rẩy, khắp nơi đều ở bay lả tả huyết vũ, triệt để sôi trào, mấy vạn tu giả hỗn chiến, tràng diện thanh thế to lớn. Đáng nhắc tới chính là, Đại Hoang 88 cưỡi cũng không phải là gặp người liền giết. Thiết kỵ bước qua, có không ít người sống sót, đặc biệt là thế hệ thanh niên, bọn họ đều đi vòng đi, cũng không xuống tay với bọn họ. Nếu không, nơi này chỉ sợ thực sự sẽ máu chảy thành sông. Giết, cơ kế giống to, tình thế cấp tốc chuyển biến, đã vượt ra khỏi hắn dự đoán. Nhưng, hắn y nguyên sẽ không buông tha yêu hoàng tâm hồn, muốn ở thời khắc cuối cùng, đánh giết Mộ Thiên Hành, bắt được Nguyệt Trung Thu, Cửu Cực Điện lão giả cũng tiến hành điên cuồng đánh giết. Nhiếp Thiên Hậu túng thiên mà đến. Đón nhận Cửu Cực Điện lão giả, giảm bớt Mộ Thiên Hành áp lực, không tiếc bất cứ giá nào, bắt hắn, cơ kế giống to, cơ tộc mấy vị cường giả vòng qua mấy vị đại nhân vật đại chiến. Trực tiếp chạy về phía Nguyệt Trung Thu ba người, phốp, Liệt Thiên ngăn tại Nguyệt Trung Thu bên cạnh, trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra, đi, Sở Hà cũng bị thương. Khóe miệng chảy máu, kiếm sắt, ông rung động, bước lui một cái thuế phàm cảnh cường giả. Nguyệt Trung Thu gào thét, hắn rất muốn đại chiến một trận, bất đắc dĩ dùng sức không đúng chỗ, chỉ có thể kéo bị thương Liệt Thiên Hoành Thiên đi. Không có đường lui, bọn họ chỉ có thể hướng ngang phi tốc tránh né. Nhưng mà, cửu cực điện cường giả chặn lại bọn hắn đường đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.